Thiên Yết Song Tử Đoạt Tình. Chương 42, gặp lại Aries. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà, hai người tình cảm quá nha. Thiên Yết và Song Tử đang chìm đắm trong sự ấm áp mà người kia mang lại thì một giọng nam mang vẻ trêu chọc vang lên khiến cả hai người giật mình. Song Tử theo bản năng đẩy nhẹ Thiên Yết ra, ho khan vài tiếng. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy rằng hai gò má trắng mịn kia đang dần ửng đỏ nha. Taurus, đến đúng lúc đấy. Thiên Yết lườm cái người vừa phá đám mình. Lúc cần xuất hiện thì không thấy đâu. Khi không cần thì từ đâu bay tới phá hỏng chuyện tốt của hắn. Tôi nhận được tin là cậu gặp nguy hiểm liền bỏ một núi hợp đồng để đến giúp cậu. Vậy mà cậu nỡ nói tôi như vậy sao? Tổn thương quá đi nha. Taurus trưng ra khuôn mặt bi thương nhất có thể. Tay còn vờ lau nước mắt khiến cả Song Tử và Thiên Yết không khỏi đen mặt. Thật mất hình tượng quá. Nếu thuộc hạ ở đây thì sẽ nghĩ vị phó bang chủ này như thế nào a? Song Tử đang nhìn cái người diễn sâu trước mắt mà thầm kinh bỉ. Đột nhiên một vật thể lạ bay đến ôm chặt cô khiến cô một phen hết hồn. Oa, Song Nhi, mình lo cho cậu lắm. Đúng vậy, đây chính là Aries đó. Nhỏ vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa anh hai và thuộc hạ. Nghe thấy cái tên, Song Tử, là nhỏ quyết bám chân anh hai nha. Dù sao thì cũng lâu rồi nhỏ không có gặp Song Tử. Nhỏ sợ tên Diêm Thiên Yết kia làm Song Tử bị tổn thương. Aries, cậu cũng ở đây sao? Song Tử vui mừng ôm Aries. Đã bao lâu rồi cô không gặp Aries nhỉ? Một tháng hay hai tháng rồi? Song Nhi, mình nhớ cậu lắm luôn ý. Aries cũng vòng tay ôm chặt cô bạn thân. Có vẻ họ đã quên mất hai người đàn ông đang đứng đằng sau họ. Con bé này, anh đã bảo em phải ở yên trong trực thăng rồi mà. Tình hình ở đây vẫn còn rất hỗn loạn. Ngộ nhỡ em gặp nguy hiểm thì anh ăn nói với cái vị hôn phu của em như thế nào đây? Taurus nghiêm mặt nhìn Aries nhưng giọng nói lại mang vẻ trêu đùa nhiều hơn. Aries liếc mắt lườm cái người lắm chuyện kia. Cô chính là muốn tự mình nói chuyện này cho Song Tử a, vậy mà tên anh trai nào đó đã phá hỏng kế hoạch của cô. Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên nhưng không kìm nổi vui mừng của Song Tử, Aries thở dài nắm tay cô vỗ vỗ hai cái rồi gật đầu. Chắc chắn Song Tử biết vị hôn phu kia là ai rồi nha. Hai, mình là muốn đích thân nói với cậu chuyện này a, nhưng ai đó đã phá hỏng kế hoạch của mình rồi. Aries lườm Taurus một lần nữa. Chúc mừng cậu Aries, khi nào tổ chức hôn lễ nhất định phải cho mình làm phù dâu đó nha. Song Tử cười rạng rỡ ôm chặt Aries. Cô thực sự mừng cho cô bạn này nha. Chắc chắn rồi. Aries mỉm cười. Hai cô gái vì quá chuyên tâm nói chuyện nên đã quên mất hai người đàn ông ở phía sau đang quan sát mình. Này, thấy tướng mạo của cậu cũng ổn. Tôi tính mời cậu làm phù rể trong đám cưới của em gái tôi nha. Liệu cậu có muốn nhận diễm phúc đó không? Taurus huých tay Thiên Yết. Bề ngoài có vẻ như đây là một lời mời nghiêm túc nhưng cái khuôn mặt cợt nhà kia thật khiến Thiên Yết muốn đánh anh một trận. Thiên Yết không nói gì. Hắn chỉ lườm Taurus nhưng cái lườm đó không hề khiến cho Taurus run sợ. Trái lại khuôn mặt càng ngày càng cợt nhà hơn nữa khiến ai đó thầm bất lực trong lòng. Em gái cậu cũng chuẩn bị lên xe hoa rồi. Còn cậu thì sao? Tính cô độc đến giả à? Thiên Yết liếc nhìn anh. Buông ra một câu tràn đầy sự châm chọc. Taurus không những không tức giận, trái lại còn cười cợt nhả hơn. Tôi là đang tìm cách để cô bé nhà cậu chấp nhận tôi nha. Sắc mặt Thiên Yết bỗng chốc trở nên xám xịt lại. Cậu ta rõ ràng cố tình nhấn mạnh hai chữ cô bé của cậu, mà lần này hắn nhẫn nhịn chịu thua. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Taurus không biết rằng việc anh đùa giỡn với Thiên Yết lúc này thì trong tương lai anh sẽ bị hắn trả lại gấp đôi nha. Thiên Yết hừ nhẹ bỏ mặc cái người đang nhịn cười gần như muốn phát điên kia. Hắn đi đến chỗ Song Tử và Aries, nhẹ nhàng ôm eo cô. Sự việc hôm nay đã khiến em kinh sợ rồi. Em đi nên nghỉ ngơi thôi. Hắn quay sang nói với Aries, tiểu thư đã đi một chặng đường dài đến đây. Cô cũng nên đi nghỉ ngơi. Đối với sự dịu dàng đến bất ngờ này của hắn, cả hai cô gái đều cảm thấy ngạc nhiên. Aries đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đòi lại Song Tử từ hắn cũng không biết làm gì hơn là gật đầu với đề nghị của hắn. Còn Song Tử bất ngờ đến nỗi không làm gì khác được mà tròn mắt nhìn hắn, khiến Thiên Yết bị cô nhìn chằm chằm như vậy cảm thấy ngại ngại. Hắn vội né tránh ánh mắt của cô, quay sang sai hai người hầu đưa hai cô gái vào biệt thự. Bây giờ tôi có việc phải đi gấp, tôi sẽ gặp em sau. Hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé. Thiên Yết nói xong liền hôn nhẹ vào trán Song Tử. Cùng Taurus rời đi. Song Tử ngẩn người nhìn bóng lưng hắn, tay không tự chủ chạm lên trán. Aries bên cạnh không khỏi thở dài. Cô bạn này thực sự đã động lòng với James Thiên Yết rồi. Cách chương.